Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, hoàn mỹ ám sát. Cầu nguyệt phiếu, một cái có thể đánh đều không có. Lời này, gia hỏa này làm sao lại dám nói ra? Hắn chỉ là một cái đầu bếp, làm sao lại dám nói như vậy? Thế nhưng là, Minh Ngục mấy vạn hiện trường người xem. Tuy nhiên cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng là nhìn thấy này chiến quả, lại là cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì chiến đấu này kết quả, thật sự là thật to ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Một trận chiến đấu, Minh Ngục đệ nhị thê đội các thiên tài, chết 4 cái, thừa kế tiếp, vẫn là kịp thời nhận thua. Trọng tài xuất thủ, mới cứu được, nếu như không phải kịp thời nhận thua. Khả năng đầu bếp kia nhất quyền liền đánh văng ra ngoài. Trực tiếp liền đem bọn hắn đệ nhị thê đội thừa hạ vị cuối cùng thiên tài đều là mạt sát. Cho tới bây giờ đều là Minh Ngục mạt sát những tiểu đội khác. Khi nào biến đến bọn hắn Minh Ngục các thiên tài bị người như vậy khi nhục. Loại cảm giác này, nhượng Minh Ngục các cường giả kiềm chế phẫn nộ triệt để bạo phát. Đặc biệt là, tên kia cuồng ngạo lời nói. Phảng phất hoàn toàn không có đem ở đây người để ở trong mắt cảm giác. Một cái có thể đánh đều không có. Quá càn rỡ. Tiên trù giới. Xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp nhìn đến so thi đấu kết quả. Tất cả mọi người là hưng phấn reo hò không ngừng. Đại ma vương quả nhiên vẫn là đại ma vương. Hoàn toàn như trước đây cường thế. Coi như đối mặt là Minh Ngục thiên tài cũng là như vậy. Không có chút nào hư. Cũng là làm, oanh sát Minh Ngục cường giả đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sảng, địa ngục, nhìn thấy Minh Ngục các thiên tài bị bộ phương oanh kích như vậy tán loạn. Bọn họ cũng là cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng vui sướng. Bọn họ địa ngục kẻ dự thi, nhao nhao chết thảm tại Minh Ngục đệ nhị thê đội trong tay. Bây giờ, bộ phương cường sát, liền phảng phất vì bọn họ báo thù giống như... Trong lòng bọn họ tự nhiên là vui sướng. Ông, tóc trắng hóa thành tóc đen. Bộ phương đôi mắt cũng là trở nên nhu hòa lời. Thu hồi quyền đầu, nhìn trọng tài liếc một chút. Sắc mặt đạm mạc, bạch hổ rất lợi hại táo bạo. Vừa ra tay, cơ hồ đều là sát phạt thủ đoạn. Tới đối phó những cường giả này. Bộ phương tự mình ra tay cũng đầy đủ. Dù sao có bạo liệt nghiêu hoàn cùng phong thần sủi cảo nơi tay. Hoàn toàn có thể lật tung đám người này. Bất quá, bộ phương vẫn là để bạch hổ xuất thủ. Nói trắng ra, hắn chỉ là lười xuất thủ. Bạch hổ xuất thủ, có lẽ sẽ so với chính mình càng thêm gọn gàng mà linh hoạt đi. Một trận chiến này, người thắng trận, tiên trù giới tiểu đội. Minh Ngục trọng tài cơ hồ là cắn răng. Nói ra kết quả này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên, bộ phương tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra, phảng phất vượt qua hư không. Đối mặt một ánh mắt, này ánh mắt mang theo vô cùng khủng bố áp lực, chính là này tọa trấn sân thi đấu đại thánh cường giả ánh mắt. Đối phương là đối với mình không kiêng kỵ như vậy, cảm thấy bất mãn đúng không? Bộ phương khóe miệng kéo một cái, lại là không quan trọng thu hồi ánh mắt. Chu Ngạn bọn người hưng phấn đến cơ hồ muốn hoa chân múa tay. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mình bây giờ tâm tình. Không nghĩ tới đại ma vương cường thế như vậy. Coi như đối mặt Minh Ngục cường giả cũng là hoàn toàn như trước đây cường thế a. Thế mà nhẹ nhàng như vậy. Chính là vì bọn họ thắng dưới đệ nhất phen thắng lợi. Một đoàn người giấu trong lòng hưng phấn tâm tình. Trở lại trong phòng nghỉ. Mà một trận chiến này, cũng là hôm nay kết thúc chi chiến. Mấy vạn người xem nhau nhau rời đi sân thi đấu. Có người xem kêu rên không thôi. Phẫn nộ gào thét, chủ yếu là, bởi vì trận này kết quả, để cho người ta thiệt thòi lớn. Có người đem toàn bộ thân gia đều là đầu nhập đi vào. Mua Minh Ngục tiểu đội chiến thắng. Kết quả, lại là xuất hiện như thế xấu hổ một loại kết quả. Chiến thắng lại là không có người nào xem trọng tiên trù giới. Một trận chiến này, nhượng Minh Ngục triệt để huyên náo cùng sôi trào. Màn đêm buông xuống, ngày mai sẽ là Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu chung kết. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, đến tất cả mọi người coi là trận này chung kết lại là Minh Ngục nội chiến. Tuy nhiên lại là xuất hiện một thất hắc đến cực hạn hắc mã. Tiên trù giới, cái này bừa bãi vô danh, suy sụp vô số năm tiểu thế giới. Lại một lần nữa xâm nhập mọi người giữa tầm mắt. Bộ Phương bọn người trở lại trong khách sạn. Chu Ngạn bọn người hưng phấn vô cùng. Bọn họ căn vô ý giấc ngủ. Tới bọn họ cấp độ này. Trên thực tế giấc ngủ đến đối bọn hắn mà nói cũng không phải như vậy tất yếu. Bộ Phương thì là trở lại gian phòng của mình trong ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực tu luyện pháp là từ hệ thống chỗ ấy đổi lấy đến. Đệ nhất giai đoạn là thần cảm giác. Tiếp theo là thần niệm. Sau cùng thì là thần thức. Thần đồng dạng ý thức. Tầng thứ khác biệt. Chỗ có uy lực cũng khác biệt. Tựa như thần cảm giác cùng thần niệm. Thần cảm giác có thể cảm ứng bốn phía hết thảy biến hóa. Nhưng là thần niệm lại là có thể đạt tới cẩn thận nhập vi cái loại cảm giác này. Dựa theo Bộ Phương thôi toán, hắn nếu là muốn đạt tới thần thức cấp bậc, cần phải hao phí thời gian thật sự là quá lâu. Dù sao, hắn bây giờ cũng bất quá thần niệm nhìn xem nhập môn. Thần niệm muốn đại thành, còn cần rất nhiều ma luyện. Thiên hương lâu, trong tửu lâu, phòng khách bên trong, mấy đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Bọn họ sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Lỗ Vũ ngồi tại trong giáp, nhìn về phía bên cạnh thân mấy người. Hít sâu một hơi. Lỗ Vũ, người đem chúng ta gọi tới, chính là vì thương thảo ngày mai chung kết chiến đấu bố cục. Một vị thanh niên nhẹ cười rộ lên, nhìn lấy Lỗ Vũ, không khỏi lắc đầu. Chúng ta cùng đệ nhị thê đội những tên kia cũng không đồng dạng. Bọn họ hôm nay thất bại đúng là ra ngoài ý định. Nhưng là, đổi chúng ta tùy ý trên một người, đều có thể quét ngang bọn họ. Mặc dù nói là đệ nhị thê đội, nhưng là cũng không có mạnh cỡ nào. Thanh niên cười nhạt nói, bá võ, ngươi còn không phải bá tuyệt thiên. Ngươi không có tư cách như vậy càn rỡ. Chấm ngoặc kép, Lỗ Vũ nhìn bá võ liếc một chút, lắc lắc đầu nói. Hắn lời nói, lại là nhượng thanh niên kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bá Tuyệt Thiên là tam hoàng một trong, là bá thể một mạch thế hệ trẻ tuổi hoàng giả, cùng Lỗ Ban so sánh nhau cường đại tồn tại. Bá võ tuy nhiên cũng là bá thể một mạch thiên tài yêu nghiệt, nhưng là so với Bá Tuyệt Thiên, nhưng vẫn là yếu một ít. Ngày mai chung kết, tam hoàng không lên trường, cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Vạn nhất chúng ta bại, ném thế nhưng là toàn bộ Minh Ngục mặt mũi. Lỗ Vũ nói đến, bá võ sắc mặt nhíu lại, chỉ là một cái tiên trù giới tiểu tử, chúng ta nếu như toàn lực xuất thủ, hắn căn không có cơ hội sống sót. Bá võ lạnh lùng nói, người có thể bảo đảm cái kia bếp nhỏ tử cũng đã là sử dụng toàn lực a. Lỗ Vũ nói, bá võ ánh mắt lập tức động lại, tên kia bất quá là nhất chuyển tiểu thánh. Nhất chuyển tiểu thánh làm sao? Còn không phải sẽ có tam chuyển tiểu thánh tọa chấn đệ nhị thê đội hoành tảo. Lỗ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Sặc bá võ. Rốt cục nói không ra lời. Hảo hảo. Ngày mai chi chiến. Chúng ta vẫn là hảo hảo trao đổi một phen đi. Ta cùng tiểu tử kia giao thủ qua. Thực lực xác thực không giống nhìn từ bề ngoài yếu như vậy. Trương Cầu Bại mở miệng. Hắn gánh vác lấy thanh đồng kiếm. Ngồi tại phòng khách xó xỉnh bên trong, Trương Cầu Bại mới mở miệng, bá võ cũng là không nói gì. Không nói gì nữa, Minh Ngục, đế thính một mạch, tộc địa, cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ dày đặc chi khí đột nhiên từ đó dâng lên mà ra. Một cỗ khí lưu ở trong đó phun trào. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ đó đi tới. Toàn thân đều là bao phủ tại khí lưu bên trong. Để cho người ta có chút thấy không rõ bộ dáng. Két một tiếng vang thật lớn. Thân ảnh kia thân hình đột nhiên đứng thẳng bất động. Đi thôi. Minh Ngục đại nhất thống thời điểm nên đến. Chỉ có đại nhất thống, chúng ta mới có thể có cao hơn quyền nói chuyện. Đối mặt những cái kia lại lần nữa công phạt nguyền rủa địch nhân, chúng ta tài năng tranh đến trải qua sinh cơ. Ngột ngạt thanh âm từ cửa đá về sau vang vọng mà lên. túi kia khỏa tại khí lưu trong thân ảnh thì là trịnh trọng gật gật đầu. Về sau, quay người, hướng phía nơi xa đi đến. Địa ngục, cấm địa, hắc điện, một con chó chảo lại lần nữa hoành không mà đến. Hung hăng đập vào này hắc điện trên vách tường. Đem hắc điện vách tường oanh ra một cái cự đại tay trò ấn. Toàn bộ hắc điện đều là run rẩy mấy phần. Giống, hắc điện bên trong, từng đạo khí lưu màu đen quấn quanh mà ra. Cẩu ra toàn thân thịt mỡ loạn chiến, trôi nổi ở trong hư không. Chó ghẻ, người đáng chết. Hắc điện bên trong, một đạo kiện hàng tại hắc sắc băng vải trong thân ảnh nổi lên. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm trong hư không cẩu ra. Hừ, lão gia hỏa, cẩu ra ta chỉ là đến lấy lại danh dự a. Lúc trước ngươi đánh lén ta cùng thiên tàng lão tiểu tử kia thời điểm. Cũng không gặp ngươi nổi giận như vậy a. Cẩu ra lơ lửng hư không. Ngập trời minh khí tại hắn thân thể chung quanh không ngừng quanh quẩn. Hừ, ta hắc điện mặc dù là cấm địa. Nhưng là minh ngục lão gia hỏa cho ra điều kiện. Lại là làm cho lão phu động tâm. Thu người tiền tài. Thay người tiêu tai. Lão phu chỉ là lấy tiền làm việc a. Hắc điện bên trong thanh âm lạnh hừ lên. Tốt một cái thu người tiền tài. Thay người tiêu tai. Cẩu ra ta bây giờ. Cũng là tùy tâm hành động. Chỉ cầu ra trong lòng một hơi. Cẩu ra mặt chó thượng nhục nhất thời khẽ run rẩy. Sau một khắc. Một chó chảo chính là trong hư không nở lớn. Lại lần nữa đánh ra. Oanh một tiếng. Đột nhiên đập vào này hắc trên điện. Muốn chết. Hắc điện trong thân ảnh. Vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà. Lại là cầm trong hư không cẩu ra không có biện pháp nào. Người chờ. Lại không lâu nữa. Cấm địa phong ấn sẽ biến mất. Một cái tân thời đại đem sẽ tới. Đến lúc đó. Lão phu người thứ nhất giết cũng là ngươi cái này chó ghẻ. Giống, hắc điện trong, hắc khí đại thịnh, khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Trong hư không, cẩu ra thân hình vừa nghiêng đầu, chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại nện bước bước chân mèo bóng lưng. Cấm địa lai lịch từ trước thần bí. Bọn họ giống như là bị cái gì lực lượng cường đại cho phong ấn. Lão gia hỏa kia nói sau đó không lâu. Cấm địa phong ấn biến mất. Chẳng lẽ là những cường đại đó lực lượng muốn trở về. Cẩu ra nhíu mày. Thân hình nhất thời nổ bắn ra mà ra. Rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ Minh Vương Thiên Tàng hội rõ ràng. Bất quá đáng tiếc. Minh Vương Thiên Tàng đã treo. Xẹt một tiếng. Cẩu ra thân hình xé rách màn trời. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại Minh Vương Cung trên không. Minh trong vương cung, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên mở mắt ra. Đáng sợ khí tức xông thẳng tới chân trời. Ứng Long nắm lấy hư không chi nhãn. Từ Minh trong vương cung từng bước một đạp không mà ra. Nhìn thẳng trong hư không cẩu ra. Quyền trượng quét qua, hoành chỉ trong hư không mập hắc cẩu. Cẩu ra bĩu môi, lại là dương dương tay chó. Thối Long, cẩu ra ta hôm nay có thể không hứng thú cùng ngươi gây sự tình. Minh Vương nhĩ cấp tiểu tử kia hẳn là không sai biệt lắm muốn từ quỷ vương quan trung ra đi. Cẩu gia ta chờ hắn đi ra. Có chuyện hỏi hắn. Cẩu gia nói. Lão Minh Vương lưu lại 18 quỷ vương đóng. Mỗi một đóng đều là sinh tử chi kiếp. Minh Vương đại nhân bây giờ đang trùng kích đệ thập ngũ đóng. Không thể quấy rầy. Ngươi lại rời đi. Đợi Minh Vương xuất quan. Ta đang thông chi ngươi. Ứng Long tóc trắng phơ trong hư không phiêu đãng, nhàn nhạt nhìn lấy cẩu ra. Cẩu ra lại lần nữa bĩu bĩu miệng chó. Thân hình đột nhiên rơi xuống. Rơi vào Minh Vương cung trên nóc nhà. Ngáp một cái. Không vội. Cẩu ra chậm rãi chờ. Ứng Long sắc mặt đạm mạc. Bỗng nhiên. Minh Vương cung. Quỷ vương đóng. Một trận oanh minh đột nhiên vang vọng. Khủng bố năng lượng không ngừng từ quỷ vương quan trung tiết ra. Minh Vương đại nhân, xông quan bắt đầu, Ứng Long tâm thần bỗng nhiên kích động lên, sắc mặt biến đến hết sức phức tạp cùng tâm thần bất định. Một khi Minh Vương nhĩ cáp xông qua 18 quỷ vương đóng, này Minh Vương liền là chân chính có thống lĩnh địa ngục năng lực. Thế nhưng là, nếu là không có xông qua, chính là chỉ có thể vẫn lạc trong đó. triệt để trở thành hạt bụi. Địa ngục yên lặng quá lâu. Minh Ngục nhìn chằm chằm. Cần một vị chánh thức lãnh đạo giả chỉ huy. Mà lại, Ứng Long ánh mắt ngưng tụ. Tâm thần run rẩy. Nếu như lão Minh Vương lưu lại tiên đoán không có sai lời nói. Một trận cấm kỵ phong bão. Không sai biệt lắm muốn tới. Minh Ngục, trong khách sạn, màn đêm bao phủ. Mây đen chậm rãi phiêu đãng mà đến. Che lại như luân bàn mặt trăng. Nguyệt hắc phong cao. Giết người đêm. Một đạo quấn tại hắc vụ trong thân ảnh. Thân hình trên không trung phiêu đãng. Như khói xanh giống như. Phảng phất ẩn tàng nhập trong bóng tối. Xuất hiện tại bộ phương trong phòng. Hắc vụ quyền quyền. Che giấu chỗ có tin tức. Một đạo tối trong mắt màu vàng óng trong bóng đêm hiện ra. Lấp lóe một chút làm người ta sợ hãi lộng lẫy. Về sau. Đạo thân ảnh này chính là triệt để kiện hàng tại hắc vụ bên trong. Chậm rãi hướng phía khoanh chân ngồi trên giường bộ phương tới gần. Không có sát ý, không có sát tâm, không có khí tức, hết thảy, vô thanh vô tức, một trận, gần như hoàn mỹ ám sát, tựa hồ sắp hiện ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.